con người của A nhưng tôi cũng hiểu được phần nào, A vốn là người cô biết nói dối chỉ là hơi sợ mẹ một tí cho nên A nói thế tôi liền tin tưởng. Suốt mấy ngày tập đi Quý luôn bên cạnh cùng tôi tập đi. Mỗi bước chân như hàng ngàn mũi dao rạch vào vết mổ của Minh đau đến xé da xé thịt nhưng mà có chồng bên cạnh cuối cùng tôi cũng vượt qua. Đến khi đi lại được tôi liền nói với Quý, A đưa em sang Khiê Nhi thăm con được cô, bác sĩ cô cho gặp vì con còn nhỏ còn đang nằm trong phòng vô trùng. Em đứng bên ngoài nhìn vào cũng được, em rất muốn được gặp con. Quý nghe tôi nói mãi thì có vẻ khó chịu, A gằn giọng. Em sao vậy nhỉ, A đã bảo cô được rồi mà con nó khỏe thì bác sĩ sẽ gọi mình, bác sĩ đã nói vậy rồi mà. Nghe A nói vậy tôi đành im bặt, cô nói thêm gì cố gắng ăn uống tập đi lại nhiều cho người mau khỏi. Thời gian nằm viện mẹ chồng tôi cô một lần xuất hiện, tôi biết bà cô ưa mình cho nên tôi cũng cô quan tâm chỉ cảm thấy buồn chút thôi. Cuối cùng tôi cũng được ra viện, trước khi rời khỏi đây tôi có nói với Quý. Đưa em sang khoa nhi nhìn con tí được cô, con nằm ở trong mình cô nhìn được đâu, em cứ về nhà nghỉ ngơi đi khi nào còn khỏe A sẽ đưa em vào thăm. Vâng, khi hai vợ chồng về đến nhà thì cô nhìn thấy mẹ chồng tôi đâu cả, tôi quay sang Quý hỏi. Mẹ đi đâu rồi A, mẹ về quê đám dỗ rồi. Em vào phòng nằm đi. Vâng, thời gian này tôi cô gọi điện thoại báo với bố, mẹ việc mình đã sinh con vì tôi cô muốn ông, bà lo lắng lại lặn lội từ tận miền Trung ra đây thăm tôi. Gia đình tôi sống tại một vùng quê ngoại ô thành phố Nha Trang, nơi mà bà con quanh năm gắn liền với nghề nông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình tôi cũng cô khác là mấy, suốt ngày chỉ biết đến mấy xào lúa và vài ba hecta dẫy, cũng may cho tôi gia đình tuy nghèo nhưng ba, mẹ lại cố gắng cho tôi ăn học đến nơi đến chốn vì hai người chỉ có tôi là đứa con duy nhất. Ngày còn sống cùng với ba, mẹ tuy nhà nghèo nhưng tôi luôn nhận được tình thương từ họ. Cách chương.